Bán tiên, chương 471, bất công vì công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thanh Chiếu nghe vậy có chỗ xúc động. Vừa muốn nói gì, cổng đám người kia lại ngăn không được. Có thể chạy đến nơi đây tới chơi người, đều không phải người bình thường. Không có U Xoa trấn nhiếp, lập tức xông phá ngăn cản đến đây. Lão bản nương, đây là có chuyện gì? Vừa rồi bị bắt là già La Sơn thiếu trưởng môn. Họ Vương làm sao trêu chọc tới U Nhai? Thanh Thiển cô nương bị cường bạo sao? Ai cường bạo Thanh Thiển cô nương? Là cái kia họ Vương sao? Một đám người xông tới, gọi là một cái lao nhau hỏi thăm. Hiểu lầm, thật chính là lầm lại. Một cái đầu hai cái lớn Cổ Thanh Chiếu đi lòng vòng nói rõ lý do. Lặp đi lặp lại cường điệu là hiểu lầm. Quả thật nếm đến rời lên tảng đá nện chính mình chân cảm giác. U Nhai người thành đứng ngoài quan sát nhân chứng. Nàng hiện tại nơi nào còn dám nắm nước bẩn hướng Dữ Khánh trên thân rồi. Không còn dám nắm sự tình làm cho lớn. Thanh Nha không muốn tại đây bên trong dây dưa. Trước từ trong đám người chui ra ngoài. Bưng bít lấy rách dưới y phục Thanh Thiển cô nương mặt mũi tràn đầy xấu hổ vô cùng. Từ trong đám người sau khi ra ngoài. Lại bị một đám kinh hồng điện tỉ muội vây lên. Bị mồm năm miệng mười hỏi chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chỉ biết vùi đầu chạy người. Cổ Thanh Chiếu cũng là phí tốt một chầu miệng lưỡi mới đem mọi người cho đuổi. Đã quấy giày này chút quý khách. Đêm nay một chầu yêu đãi tránh không được. Thật vất vả thoát thân. Tại yên lặng đình đài lầu các chỗ tìm tới Thanh Nha lúc. Thanh Nha cũng là ngồi tại tí tách nước mưa dưới mái hiên nhai lấy đồ ăn vặt. Bóc lấy củ lạc Thanh Nha nói. Có cái gì bực tức liền tranh thủ thời gian phát. Ta còn muốn nắm tình huống báo biết mẹ nuôi. Trong lời nói ý tứ rõ ràng biết đối phương muốn tìm đến mình. Cố mà ngồi ở chỗ này các loại. Quảng cáo. Cổ Thanh Chiếu một mặt oán niệm lầm bầm. Ta hôm nay thoạt nhìn là không phải rất tiện. Nếu không phải mẹ nuôi ý tứ. Ta mới mặc kệ này loại đã mất mặt lại nện chiêu bài sự tình. Hiện tại tốt, nháo cái bên trong bên ngoài không phải người. Thanh Nha hướng trong miệng cho ăn một thanh củ lạc. Nhai nuốt lấy, thanh âm hàm hồ. Chính là bởi vì biết ngươi sẽ không làm này loại nện chiêu bài sự tình. Do ngươi tới dội nước bẩn mới càng có thể tin nha. Bằng không thì cũng không đáng tìm ngươi. Chẳng qua là, chẳng ai ngờ rằng vị này thám hoa lang phản kích thủ đoạn như thế âm tàn. Lại trực tiếp nắm Vương Vấn Thiên cho chơi phế đi. Cổ Thanh Chiếu đang muốn hỏi cái này. Đằng trước nghe được bị cắn ngược liền muốn hỏi. Ý của ngươi là, hôm nay này vừa ra là vị kia thám hoa lang cục. Thanh Nha, này còn cần hoài nghi sao? Trước đó ta cũng buồn bực. Vị kia ăn nhiều chết no nện chân bảo trai làm gì? Vẫn nghĩ không thông. Hiện tại đã biết rõ. Cổ Thanh Chiếu cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là đang cố ý ngồi tù, đang cố ý kéo dài thời gian, cố ý kéo tới U Nhai người tới. Thanh Nha lắc đầu không thôi, trong miệng chật chật có tiếng. Trước ngươi tới chậm, ngươi là không thấy tình huống lúc đó. Quay đầu ngẫm lại một màn kia, vị kia thám hoa lang có đủ tuyệt. Chúng ta rõ ràng không biết đứa bé kia là U Giác phụ người. Hắn lại tại cái kia cố ý dùng lời cho ăn Vương Vấn Thiên. Từng bước một đêm không biết rõ tình hình Vương Vấn Thiên mạnh mẽ cho biến thành biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Người nói người đọc sách này được nhiều âm tàn. Liền U Nhai cũng lợi dụng cái triệt để. Còn để cho người ta không còn lời để nói. Cổ Thanh Chiếu nhíu mày. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta thời điểm ra đi còn rất tốt. Kế hoạch thật tốt. Làm sao chỉ chớp mắt liền náo thành như thế. Người ta có ý gây sự. Nói trở mặt liền trở mặt. Ai cũng không phòng được. Hắn không có hai câu nói liền đem Vương Vấn Thiên cho kích thích không được. Vừa mở miệng liền nói chung nhược thần chướng mắt Vương Vấn Thiên loại kia mặt hàng. Kích thích Vương Vấn Thiên chính miệng thừa nhận chính mình trói lại đứa bé kia. Thanh Nha nắm lúc chuyện xảy ra Vương Vấn Thiên cùng Dữ Khánh đối thoại quá trình cho đại khái nói một lần. Cổ Thanh Chiếu nghe hít sâu một hơi. Kinh thán không thôi, vị này thiên hạ đệ nhất tài tử quả thật là rất là không đơn giản. Liền Trấn Hải Ti đều tham dự, chúng ta mấy nhà hợp lại làm hắn. Thế mà đều không thể làm sao hắn một chút. Còn bị hắn trở tay nhất kích làm cho cái chật vật không chịu nổi. Khó trách Tiểu Vân Gian rơi vào Thiên Lưu Sơn. Tư Nam Phủ cùng Đại Nghiệp Ti trên tay cũng có thể toàn thân trở ra. Này đệ nhất tài tử thủ đoạn quả nhiên là không tầm thường. Thanh Nha, lĩnh giáo vị này lòng dạ. Ta không thể không suy nghĩ hắn cái kia tìm thân bố cáo là chuyện gì xảy ra. Thật chính là đang tìm thân sao? Hay là có mưu đồ khác? Được rồi, ta vẫn phải trước đi một chuyến Trấn Hải Ti. Hai vị kia u xoa đi Trấn Hải Ti. Bên kia khẳng định cũng muốn tìm ta tìm hiểu tình huống. Dứt lời lắc đầu, đứng dậy, đi vào trong đêm mưa. Hắn lên một chiếc xe ngựa, rời đi Kinh Hồng Điện về sau. Thẳng đến Trấn Hải Ti. Đến mục đích, một tiếng thông báo. Lại có người mang hắn đi mật thất phòng tối. Chưa đợi bao lâu, Tề Đa Lai liền vội vã chạy tới. Vội hỏi tình huống như thế nào. Làm sao nắm u xoa cho kinh động đến. Thanh Nha cũng không có giấu giếm. Nắm chuyện đã xảy ra một năm một mười cáo chi. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu. Già La Sơn trưởng môn Vương Tiết Đường cũng vội vã chạy tới Trấn Hải Ti. Trên thân còn mang theo mùi rượu. Hắn là tại xã giao lúc được biết tin dữ. Hiển nhiên là biết hắn muốn tới. Có người đang chờ hắn. Gặp hắn sau trực tiếp đem hắn dẫn tới có thể nhìn xuống toàn bộ hải thị mỹ lệ cảnh đêm nóc nhà trên sân thượng. Chu Hiên cùng Tề Đa Lai đang ở một chỗ ánh đèn tối tăm hiên các bên trong chờ lấy. Bối rối tờ chạy vào trong đình Vương Tiết Đường không quên đi đầu lễ. Chu Hiên đưa tay ra hiệu hắn tọa hạ uống trà. Vương Tiết Đường nào có cái kia tâm tư. Khoát tay không ngồi. Gấp giọng hỏi. Chu công. Chắc hẳn sự tình các ngươi đã biết. Hai vị u xoa bắt khuyển tử. Nhưng tại hạ tới Trấn Hải Ti muốn bàn giao. Không biết hai vị u xoa ở đâu. Chu Hiên lặng yên. Nói. Bọn hắn chẳng qua là tới lên tiếng kêu gọi. Cáo chi tại đây bên trong làm kém. Xem như cho địa chủ một cái công đạo. Sẽ không chuyên môn thủ tại chỗ này chờ ngươi. Ngươi tới chậm chút. Lại đến sớm một lát. Có thể còn có thể nhìn thấy bọn hắn. Vương Tiết Đường gấp dậm chân. Trước đó đang ở xã giao bên trong. Khuyển tử tuy tùng trằn trọc tìm tới ta xác thực tốn thêm chút thời gian. Chẳng lẽ đã đi sao? Chu Hiên bưng trà nuốt chậm một ngụm. Có chút không biết nên nói thế nào vị này. Biết rất rõ ràng con trai mình tại Kinh Hồng Điện thiết lập ván cục làm vị kia thám hoa lang. Chính mình còn có thể chạy đi xã giao chuyện khác. Thật là có đủ tâm lớn. Đương nhiên, có lẽ là cảm thấy rất tốt giải quyết. Xem thường người ta, không nghĩ tới cắn một cái xuống có thể băng đi răng của mình. Nghĩ đến đối phương sắp gặp phải tình trạng, hắn cũng không dễ chỉ trích cái gì. Buông xuống chén trà về sau. Lại hòa nhã nói, đúng vậy, hai vị u xoa đã đi. Nắm lệnh lăng cũng cho cùng một chỗ mang về u nhai. Trước khi đi có lời lưu lại, nói Già La Sơn như người tới, liền nhường nhắn dùm, mang đến u nhai, Vương Tiết Đường vô cùng lo sợ, lại chắp tay hỏi, làm phiền Chu công chuyển cáo, nguyện rửa tay lắng nghe. Chu Hiên mắt nhìn Tề Đa Lai, đều có chút không đành lòng cáo chi, bất quá cuối cùng vẫn buông tiếng thở dài nói, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cầm 200 ức hai đi u nhai chuộc về lệnh lang. Hoặc là coi như không có sinh qua đứa con trai này. Nhường u nhai xử tử lệnh lang. Bọn hắn cho ngươi thời gian một tháng. Một tháng sau, không gặp được tiên. Ngươi cũng là không thấy được nhi tử. Vương Tiết Đường đỏ ngầu cả mắt. Run giọng nói. 200 ức, đây là muốn bức sụp đổ ta Già La Sơn sao? Người ta cũng không có miễn cưỡng ngươi. Muốn tiền hay là muốn mạng? Nhường ngươi chính mình lựa chọn. Chu Hiên nói ra lời này cũng rất cảm khái. Cũng có thể hiểu được đối phương thống khổ. Già La Sơn mặc dù có tiền. Có thể 200 ức thật không phải cái số lượng nhỏ. Coi như đập nồi bán sắt gạt ra. Già La Sơn cũng vận chuyển không nổi nữa. Ầm ầm sụp đổ là tất nhiên. Hắn biết rõ. Trên đời này có thể trong vòng một tháng xuất ra 200 ức hai tiền mặt người không nhiều. có thể tiếp nhận cái này tổn thất người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này trừng phạt xác thực có điên rồi. Xác thực có bức sụp đổ già La Sơn tình nghi. Hắn cũng không biết U Nhai bên kia là muốn giết gà dọa khỉ. Vẫn là muốn giết khỉ cảnh gà. Quảng cáo, Vương Tiết Đường cất tiếng đau buồn nói. Chu công chẳng lẽ liền không có giúp ta tại U Xoa trước mặt nói ngọt một ít sao? Chỉ thiếu chút nữa là nói ra ngươi theo ta này làm đi nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ liền không có giúp ta nói câu lời hay? Chu Hiên thở dài, Tề Đa Lai tiếp lời. Vương trưởng môn, lời này của ngươi oan uổng trưởng lệnh. Ta có khả năng làm chứng. Trưởng lệnh xác thực giúp ngươi nói không ít lời. Lúc ấy ta ngay tại bên cạnh. U Xoa cho ra hai lựa chọn về sau. Trưởng lệnh lập tức nghi ngờ. Nói 200 ức có phải hay không hơi nhiều không hợp thói thường. Chu Hiên đưa tay dừng lại. Chính mình chính miệng cho Vương Tiết Đường bàn giao. U Xoa nói cũng không ngoại hạng. Nói đây là phán quan cho ra trừng phạt chuẩn tắc. Bất công vì công. Bất công vì công. Vương Tiết Đường sửng sốt một chút. Rõ ràng không có làm hiểu có ý tứ gì. Chu Hiên, ta ngay từ đầu cũng không hiểu. Người ta hỏi lại ta. Một người có tiền đả thương người cùng một cái người nghèo đả thương người. Đều phạt 100 lạng bạc ròng. Công bằng sao? Đồng dạng trừng phạt. Đối nghèo người mà nói khổ không thể tả. Đối kẻ có tiền tới nói tính là gì? Chỉ sợ người sau tái phạm 100 lần cũng không sợ. Như thế trừng phạt đối U Nhai tới nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Không chỉ dựng thẳng không nổi quy củ. Hơn nữa còn là nối giáo cho giặc. Cho nên bọn hắn trừng phạt chuẩn tắc là bất công vì công. Muốn cho mỗi một cái bị trừng phạt người đều có thể cảm nhận được ngang nhau trừng phạt cường độ. Có trừng phạt hiệu quả quy củ mới có thể để cho càng nhiều người tuân thủ. Vương huynh, nói thật, ta bây giờ còn tại dư vị bọn hắn lời nói này. So sánh ta chỉ hạ hải thị, ta cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng. Ít nhất ta là làm không được. Vương Tiết Đường có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói. Nhưng lại nghe không vào. Chu công, nơi này là hải thị nha. Người há có thể tha cho bọn hắn tùy ý bắt người. Chu Hiên nhíu mày. Vương huynh, chớ nói chi mê sảng. Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Đừng nói là hải thị. Coi như là Thiên Lưu Sơn. Chỉ cần là bọn hắn nắm giữ chứng cứ. Cũng như cũ có thể đi bắt người. Cho dù là đại thánh cũng sẽ không nói cái gì. Thiên hạ này liền không có U Xoa chấp lệnh mà không địa phương có thể đi. Đây là U Nhai dùng co đầu rút cổ một góc làm đại giá. Đạt được vài vị trí tôn nhận lời sự tình. Ta há có thể cản. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang. Điện quang chiếu sáng hiên các bên trong mấy người khuôn mặt. Vương Tiết Đường bi phẫn nói. Là cái kia thám hoa lang làm cục hại ta. Con ta căn bản không biết bắt đứa bé kia là U Giác phụ người. Còn mời Chu công nghĩ biện pháp tra ra. Đưa ta mà trong sạch. Để cho ta có theo có thể theo. Xong đi U Nhai lý luận. Ta nguyện phụng 1.2 tỷ cho Chu công làm trả thù lao. Tề Đa Lai khóe miệng hơi câu. Dùng đồng tình tầm mắt nhìn thấy Vương Tiết Đường. Âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ. U Nhai nhưng không có nhiều như vậy tầng tầng cấp cấp trên dưới thuộc quan hệ. Một làm liền trực tiếp đâm đến phán quan cái kia. Hai phía vừa đối thoại liền là cấp bậc đối ứng đại thánh. Chuyện kia đã có thể làm lớn. Phía trên cha rõ dâng lên có thể cũng không phải là hải thị có thể làm chủ. Quỷ biết sẽ kéo xảy ra chuyện gì đến. Trưởng lệnh làm sao có thể đi hỗ trợ đào cái này án. Quả nhiên, Chu Hiên sầm mặt lại. Vương huynh còn mời nói cẩn thận. Chu mỗ nhà có sản nghiệp nhỏ bé kinh doanh. Theo không thu hối lộ, người muốn tra chứng cớ gì, chỉ cần không phá hải thị quy củ, tự đi tra là được. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, U Xoa không có nắm chặt nhược điểm là không thể nào lung tung bắt người. Chính ngươi ước lượng đo một cái hung hăng càn quấy hậu quả. Như thật sự là cảm thấy 200 ức không thể tiếp nhận. Ta kiến nghị ngươi vẫn là tìm địa mẫu ra mặt câu thông. Nhìn xuống đất mẹ mặt mũi. Có thể cho ngươi hàng giảm giá. Nói không chừng trực tiếp thả người cũng không nhất định. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.